Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc liếc qua, ánh mắt nhẹ nhàng mang theo ý vị thâm trường, cũng không nói gì bị nhìn như vậy, mấy thẩm tử kia đều có hơi ngượng ngùng, có việc cầu người chỉ có thể cười nịnh nọt, cười rất là lấy lòng. Bị nhìn rất lâu, cũng không thấy đối phương gật đầu đồng ý. Mấy thẩm tử đều hơi không đoán được chủ ý, ngay khi bọn họ định mở miệng thuyết phục thêm một hai câu, Tiền Mộc Mộc đột nhiên động đậy. Tiền Mộc Mộc đứng thẳng người, buông đôi tay đang khoanh trước xuống. Trên mặt nở một nụ cười, tất nhiên là được, mấy thẩm tử kia lập tức vui ra ngoài mặt, liên tục nói rất nhiều lời hay. Một số người ở bên cạnh nhìn thấy cũng tham gia vào, tâm bốc lên tận trời, như thể những người ban ngày chửi xấu, lại cướp bò vàng không phải là bọn họ. Nhìn đám người mặt dày này biểu diễn, Tiền Mộc Mộc cười càng tươi rói, ánh mắt dưới đáy mắt lóe u quang, mang theo sự lạnh lùng không gì sánh được. Nếu không phải vì nhà của nàng và mấy hài tử, đám người này là sống hay chết, không nhà để về. Nàng căn bản không muốn quan tâm chút nào, càng đừng nghĩ đến việc thoát nước lũ cho thôn Lộ Sơn. Tùy tiện tâng bốc vài câu, mọi người liền giống như đàn chim mà tản ra. Ngô thẩm tử nghiêng đầu lại gần, trong mắt cuộn đầy ý hổ thẹn. Xin lỗi, nếu ta không mở miệng hoặc nói chuyện này với ngươi một cách kín đáo hơn một chút, bọn họ cũng sẽ không mặt dày quấy rầy ngươi. Tiền Mộc Mộc vẫy vẫy tay, không liên quan đến ngươi, cho dù không có ngươi, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách để ta giúp đỡ. Trương thẩm tử bước lại gần, châm biếm liếc nhìn những người kia, giọng quái gở nói với Tiền Mộc Mộc. Ngươi lại rất hào phóng, bọn họ đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn chủ động giúp đỡ. Có cần phong danh hiệu Quan Âm Bồ Tát hiện thế cho ngươi hay không? Tiền Mộc Mộc rũ mắt cười. Nàng biết Trương thẩm tử đây là đang bênh vực nàng. Càng vì việc nàng thỏa hiệp đồng ý, mà cảm thấy hận sắt không thành thép. Bước tới trước mặt Trương thẩm tử, nghiêng đầu nhìn, nàng cười nói. Nhìn thấy ta giúp người khác, tức giận rồi. Ha, Trương thẩm tử khoanh hai tay trước ngực, hờn dỗi quay người đi, cũng dùng gáy đối diện với Tiền Mộc Mộc. Nói chuyện này thật buồn cười, giúp hay không giúp đều là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta? Ngươi muốn làm Bồ Tát sống, ta có thể ngăn cản được ngươi sao? Đừng giận nữa, ta làm như vậy là có lý do. Tiền Mộc Mộc kéo lấy cánh tay của Trương thẩm tử, cố gắng giải thích, lại bị hất ra. Đừng động vào ta không thèm quản ngươi. Trương thẩm tử xả giận xong, ngay lập tức muốn rời đi. Đại nhi tức làm như vậy, thực sự là có nỗi khổ riêng. Hứa lão thái thái đứng chặn trước Trương thẩm tử, trên mặt nở nụ cười bất lực. Trương gia, ngươi thật sự là từ trước đến nay chính là cứng đầu, nghĩ gì cũng rất đơn giản. Hứa lão thái thái là trưởng bối, bị người lớn tuổi nói như vậy, Trương thẩm tử mím môi không lên tiếng. Hứa lão thái thái vòng qua Trương thẩm tử, đứng bên cạnh Tiền Mộc Mộc. Bây giờ mọi người đều sống trong lều, không có gì che chắn, đại nhi tức không chỉ là một mình nàng. Nàng còn có nha nhi, một tôn nữ chưa đầy một tuổi và hai hài tử 8 tuổi. Người thấy nếu nàng từ chối một lần, nếu đắc tội với đám người này, liệu sẽ có người lén lút chơi xấu sau lưng không? Lại thực tế hơn một chút, với nắm đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ của nàng, tất nhiên có thể bảo vệ được chính mình và người nhà, nhưng nàng có thể thời thời khắc khắc bảo vệ người nhà của mình được sao? Hứa Tú Dương cũng chống gậy. Từ từ bước lại gần. Đúng vậy, ở nơi như này, vào thời điểm đặc biệt này, điều quan trọng nhất là tự bảo vệ mình, nhưng càng quan trọng hơn là không gây xung đột với người khác, bảo vệ tốt người nhà của mình, đây mới là trách nhiệm cần gánh. Lông mi của Trương thẩm tử khẽ rung rung, trong lòng cực kỳ chấn động. Nàng ấy nhìn về phía Tiền Mộc Mộc, ấp úng, ta không biết còn có tầng nghĩa sâu như vậy, ta chỉ cảm thấy ngươi không hấp màn thầu cũng tranh một hơi. Một, những người đó ban ngày nghĩ đủ mọi cách chiếm của hời của ngươi, muốn gờ, y, ế, xê bò vàng của ngươi, giờ trời tối lại muốn ngươi giúp nhận biết nấm, bọn họ dựa vào cái gì mà không biết xấu hổ, ngươi dựa vào cái gì mà không có khí phách như vậy. Một, ý chỉ phải có tin, có lòng tự trọng, không chịu nhún nhường. Nếu ngươi nói với ta từ sớm, ta chắc chắn sẽ không giận dỗi với ngươi. Trương thẩm tử nói xong. Bước tới trước mặt Tiền Mộc Mộc kéo cánh tay của nàng lắc qua lắc lại. Tiền Mộc Mộc cong môi cười một cái, tha thứ cho ta rồi. Trương Thẩm Tử há miệng cười. He he he, nhìn bộ dạng của Trương Thẩm Tử, mọi người đều bị chọc cười không thôi. Hứa Lão Thái Thái lắc đầu bất lực mà cười. Trương gia, tính tình này của ngươi, phải đổi. Trương Thẩm Tử liên tục gật đầu. Đổi đổi đổi, ta nhất định sẽ thay đổi. Ngày hôm sau, trời từ sáng đã âm u, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận mưa bão lớn. Quả nhiên, sau khi Tiền Mộc Mộc đến gần tổ ong lấy một ống tre mật ong về, trời bắt đầu mưa bay. Hơn 1.000 người chen chúc dưới lều lớn, không khí dính chặt vào nhau, có hơi ngột ngạt khiến người khó chịu. Tiền Mộc Mộc đi đến bên mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen. Không khí nóng ẩm dính dính, trên mặt cũng nổi lên một lớp dầu. Cả người đều khó chịu không thôi, nàng lau mặt một cái, lòng bàn tay ngay lập tức cũng theo đó dính một lớp dầu mỏng, có hơi ghét bỏ trà lên y phục. Trời như thế này, cho dù đào núi cũng không thuận tiện. Trưởng thôn đột nhiên xuất hiện bên người, nói, đúng vậy, Lý Chính cũng còn chưa về. Tiền Mộc Mộc thuận miệng trả lời một câu, cháu khảo sát địa hình thế nào rồi? Rất thuận lợi, chủ đề dừng lại ở đây, trời mưa cũng quá gấp. Hại ta cũng không hái được bao nhiêu nấm, thật đúng là. Trong mưa, một nữ nhân đeo gùi chạy vào trong lều lớn. Phía sau lần lượt, lại có mấy người chạy tới. Vân Mộng Hạ Vũ còn chưa kịp tháo gùi ra, mấy người vội vã tìm đến Tiền Mộc Mộc. Nữ nhân đứng dẫn đầu khách sáo nói, Tiền Thẩm Tử, người mau nhìn xem ta, trong này loại nào ăn được, loại nào không ăn được. Mấy người khác cũng nói theo, còn có tôi nữa, Hứa Tiền Thị ngươi cũng đừng quên đấy. Của ta cũng vậy, chiều tối hôm qua, chuyện những người này nài nỉ đại chất nhi tức giúp đỡ, trưởng thôn cũng biết, trong lòng ông ấy tức giận, lại không biết chốt vào đâu. Nếu không phải thôn bị ngập, những người này cũng sẽ không đến nỗi không quan tâm mặt mũi, ói đến cùng cũng chỉ là bản năng cầu sinh đang hoành hành mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng trưởng thôn trào dâng nỗi bi ai to lớn. Từng người một đến, đừng vội, Tiền Mộc Mộc kéo gùi của nữ nhân đứng đầu qua. Đổ nấm ra đất, lựa từng cái một. Nấm độc không ăn được, ném vào bụi cỏ bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nấm ăn được, bỏ vào trong gùi. Chính mình có bản lĩnh, ai lại muốn hạ mình cầu người khác. Trong lúc Tiền Mộc Mộc đang lựa nấm, rất nhiều người đều vây lại, lén lút ghi nhớ hình dáng của loại nấm ăn được. Những người này chủ động học cách nhận biết, Tiền Mộc Mộc cầu còn không được. Nếu bọn họ biết rồi, cũng sẽ không chiếm thời gian của nàng. Khi đến gùi thứ hai, Tiền Mộc Mộc bắt đầu giải thích về các loại nấm, tiện thể dơ cao nấm ăn được lên, trưng bày trước mặt mọi người làm ví dụ. Sau khi lựa xong mấy gùi, nàng nói đến khô cả cổ họng. Nuốt một ngụm nước bọt, hắng giọng to, nấm có rất nhiều loại, nếu như hái được loại nấm hình như biết, lại cảm thấy không chắc chắn ăn được hay không, đừng tùy tiện nếm thử, độc tính của nấm rất mạnh, nhẹ thì xuất hiện ảo giác. Nặng thì chết, khi ăn cũng nhất định phải cẩn thận. Cách chương.